Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Thuần Dương Hóa Nguyên Thần. Hiển nhiên, kia Tam Túc Kim Ô Hư Ảnh liền là Phong Vũ Lâu vị hội trưởng kia. Thấy cảnh này, Diệp Thần biết mình đoán chừng có sai. Vị hội trưởng này thực lực xa không chỉ nguyên thần trung giai đơn giản như vậy. Tuyệt đối đã là nguyên thần đỉnh phong, đã nhanh muốn ngưng tụ mình pháp tướng. Bất quá cái này không liên quan đến mình. Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu, quay người đi vào cầu vòng cầu. Trong nháy mắt hóa cầu vòng biến mất tại trong hư không. Cầu vòng cầu là lục tinh cấp nguyên thần đại lão chuyên dụng thông đạo. Thấp hơn cái này cấp bậc chỉ là phổ thông truyền tống. Diệp Thần trước kia chỉ là nghe nói. Lần này nắm cỗ này giáng lâm thể phúc cũng ngồi một lần. Rốt cuộc ngụy nguyên thần cũng là nguyên thần. Tại cái khác nguyên thần đại lão trong mắt khả năng không có gì địa vị. Nhưng ở trong mắt vĩnh hằng chi tháp vẫn là có người quyền. Cầu vòng cầu từ sâu trong hư không hóa thành chói mắt hồng quang bắn ra đến hư không bên kia. Cuối cùng xuất hiện tại một cái từ bảy sắc hào quang tạo thành trên bình đài. Trước mắt xuất hiện một cái màn hình, là hắn ở cái thế giới này từ giáng lâm bắt đầu đến kết thúc trở về kinh lịch. Khi thời gian cuối cùng dừng lại đến hắn đạp vào cầu vòng cầu rời đi thế giới kia. Hắn trong tai liền xuất hiện một cái băng lãnh máy móc thanh âm. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một môn năng lực mang rời khỏi thế giới hiện tại. Mời tại một phút bên trong làm ra lựa chọn, vượt qua thời hạn ngẫu nhiên rút ra. Diệp Thần nghiêm túc trả lời. Đại địa dị năng, đại địa dị năng xác định. Vừa dứt tiếng, hắn liền cảm giác được một cỗ coi như hiện tại cũng cảm giác không thấy mạnh yếu lực lượng cưỡng ép. Đem mình nguyên thần phân giải bóc ra, một phân thành hai, một phần là mình kia một điểm thần hồn, một bộ phận khác chính là cái kia đạo ngưng tụ ra đại địa pháp tắc. Bao quát mình kia một thân có thể so với nguyên thần tiên nhân lực lượng toàn bộ bị dung nhập đạo. Này pháp tắc bên trong, ngay tại trước mắt hắn quay mồng mồng vài vòng, hóa thành một chương tản mát ra hào quang màu vàng sậm tấm thẻ. Đây là một chương ám kim cấp nguyên thẻ, bất kỳ người nào cầm tới nó cũng dung hợp nhập chân thân. Đều có thể thu hoạch được tương đương với lục tinh nguyên thần tiên nhân thọ nguyên. Cùng viễn siêu kim đan chân nhân lực lượng, nhưng lực lượng cũng sẽ bị hạn định tại giai đoạn này. Cũng không còn cách nào tấn thăng. Trừ cái đó ra, tấm thẻ này còn có thể dùng để luyện thành phân thân. Bất luận là bình thường ý nghĩa phân thân, vẫn là giáng lâm phân thân đều có thể. Sau khi dùng xong tấm thẻ sẽ biến mất, sẽ không giống võ học thẻ đồng dạng nguyên thẻ trên lực lượng rút ra sau lại biến thành tiêu chuẩn. Thẻ, không chuyện này, thế giới này thu hoạch chỉ có cái này một cái thẻ. Một cái khác lực lượng dị năng hắn căn bản không có nghiêm túc tăng lên. Cũng chưa từng học qua cái gì khác năng lực. Chờ vĩnh hằng chi tháp bóc ra chương này ám kim tấm thẻ liền không cái khác thu hoạch nhưng... Vân vân, Diệp Thần đột nhiên phát hiện còn giống như có một hạng thu hoạch. Đó chính là lần này giáng lâm kia một điểm thần hồn. Bản thân chỉ là một điểm thần hồn. Nhưng khi hắn một đường trưởng thành đến ngũ giai dị năng giả vượt qua nguyên thần kiếp. Điểm này nguyên thần đã lớn mạnh vô số lần không nói. Bản thân đã trải qua thiên kiếp rèn luyện, đã sinh ra chất biến hóa thành dương thần. Điểm này dương thần trải qua thiên kiếp rèn luyện lớn mạnh đến đã vượt qua bản thân hắn thần hồn. Chuyện này với hắn tới nói là cái tin tức vô cùng tốt. Một khi cùng bản thân thần hồn dung hợp, đủ để cho hắn thần hồn cường đại mấy chục lần không nói. Còn làm hắn thần hồn mang theo thuần dương khí tức. Tương lai tu vi tăng lên đến ngũ tinh kim đan sau lại độ nguyên thần kiếp. Độ khó sẽ không hình bên trong giảm xuống một mảng lớn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem đạo này thuần dương nguyên thần phản hồi mình chân thân. Cùng mình thần hồn dung hợp, May mắn chính là đạo này thuần dương nguyên thần đã bị vĩnh hằng chi tháp lực lượng tước đoạt tất cả lực lượng cùng tạp chất, chỉ còn thuần túy nguyên thần chi lực hắn mới có thể nhẹ nhõm hấp thu. Đổi thành dùng những phương pháp khác chia ra tới phân thân, nếu như trưởng thành đến tình trạng này, sớm đã là một cái độc lập cá thể, 100% sẽ trực tiếp phản phệ chân thân, hấp thu đạo này thuần dương nguyên thần. Diệp thần lập tức cảm giác được thần hồn của mình lấy cực nhanh tốc độ lớn mạnh, lại nhận thuần dương nguyên thần ảnh hưởng ngay tại phát sinh một loại nào đó tốt biến hóa. Hắn dự đoán một chút, đoán chừng muốn chờ hơn một tháng thời gian mới có thể đem đạo này thuần dương nguyên thần toàn bộ hấp thu, đến lúc đó hắn nguyên thần đoán chừng có thể lớn mạnh 70-80 lần trở lên. Tiếp thu lần này giáng lâm tất cả thu hoạch, Diệp thần rời đi hư không tiến vào vĩnh hằng chi tháp. Lập tức thu được một cái nhắc nhở có vật phẩm tiếp thu. Hắn biết đây là Phong Vũ lâu đưa tới quà tặng. Liên phong hội trưởng nói có một phần tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng đại lễ. Nói thật hắn rất chờ mong. Tốt xấu là nguyên thần đại lão, tặng lễ tuyệt sẽ không kém. Vật phẩm là dùng một cái tinh mỹ tơ vàng gỗ trinh nam cái dương chứa. Phía trên vẽ lấy xinh đẹp đồ án. Chỉ là cái dương này liền rất xinh đẹp, có thể bày lên đến thưởng thức. Bất quá hắn không tâm tình quản những này, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng mở ra cái dương. Một tia sáng từ trong dương tỏa ra, kém chút lóe mù hắn hai mắt. Rủi rủi mắt, cẩn thận xem xét đồ vật bên trong. Hắn hưng phấn huýt sáo, nguyên lực kết tinh 10 khỏa, tựa hồ không nhiều. Nhưng đây là nhị tinh nguyên lực kết tinh, hiệu quả là nhất tinh nguyên lực kết tinh gấp 100 lần, tương đương với 1000 khỏa nhất tinh nguyên lực kết tinh. Thành ý này xem như không tệ, một cái thẻ, không phải cái gì võ học thẻ, mà là một chương tiền mặt thẻ. Ân, đây là giáng lâm người ở giữa thuyết pháp, trên thực tế là 1 vạn ban thưởng điểm ngưng tụ một cái thẻ. Bên trong có 1 vạn ban thưởng điểm, không thể không nói Phong Vũ lâu vị hội trưởng kia sâu phổ tặng lễ tinh túy. Nguyên lực kết tinh cùng ban thưởng điểm là lục tinh nguyên thần chân tiên trở xuống giáng lâm. Người ở giữa thứ cần thiết nhất, đưa những vật khác người khác không nhất định dùng được, nhưng đưa cái này tuyệt đối không có vấn đề. Những này quà tặng tăng thêm kia trương đại địa pháp tắc ám kim thẻ cùng thuần dương nguyên thần, Diệp thần lần này giáng lâm thu hoạch tuyệt đối xem như siêu cấp phong phú. Đáng tiếc duy nhất chính là tu vi không có một chút tăng trưởng. Bất quá thần hồn tăng cường gấp mấy chục lần nói đúng ra so tu vi quan trọng hơn. Bình thường giáng lâm cũng sẽ không tăng cường thần hồn. Tối thiểu nhất trung cấp trở xuống thế giới giáng lâm không có khả năng xuất hiện thần hồn tăng trưởng. Cái này biến tướng tăng cường tiềm lực của hắn. Có thể nói tại tấn thăng lục tinh trước hắn không có cái gì bình cảnh có thể nói. Lại thêm hắn tu vi hiện tại đủ để đả động những cái kia đỉnh cấp học phủ giám khảo tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Tiềm lực, tu vi, có thể nói Diệp thần hiện tại có nắm chắc 100% thi đậu bất luận cái gì một nhà đỉnh cấp học phủ. Nhị tinh nguyên lực kết tinh hiệu quả là nhất tinh gấp 100 lần. Một viên có thể gia tăng hắn 100 năm tiên thiên nội lực. 10 khỏa gia tăng 1000 năm tiên thiên nội lực. Hắn cũng không tin làm bất quá những cường giả kia hậu đại. Những cường giả kia hậu đại trên cơ bản từng cái đều đã thức tỉnh cái gì huyết mạch. Tu vi đạt tới lục tinh nguyên thần chân tiên giai đoạn, bản thân liền có thể ngưng tụ độc thuộc về tự thân huyết mạch di truyền xuống dưới. Bọn hắn hậu đại tiên thiên so với người bình thường mạnh hơn. Người bình thường muốn cạnh tranh qua bọn họ đích xác là không dễ dàng. Diệp thần nếu như không có thuộc tính dị năng tuyệt đối không có khả năng so ra mà vượt bọn hắn. Từ vĩnh hằng chi tháp bên trong trở lại hiện thực. Mấy ngày thời gian Diệp thần đều ở lại nhà đi ngủ không có ra ngoài. Hắn cần thật tốt lắng đọng một chút. đồng thời muốn thích ứng một chút đột nhiên cải biến lực lượng. Đột nhiên từ có thể so với lục tinh nguyên thần cấp cường giả biến thành liền nói cơ đều không đúc. Thành tam tinh tiên thiên võ giả, cái này chênh lệch để hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Hắn cần thật tốt lãnh tĩnh một chút, miễn tâm tính mất cân bằng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.